Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 280, đại thần lằn chạy mất. Chỉ là đại thần lằn tựa như thật khôi phục một chút thần trí. Không giống trước đó gặp đả kích đằng sau sẽ chỉ càng thêm cuồng nộ. Lần này giống như không có cái gì phản kích ý tứ. Chỉ là một cái tâm tư muốn chạy trốn. Như vậy thì có thể vừa phải thả nhường. Aaron bản thể biến hóa che mặt mèo Garfield. Lần nữa lui khỏi vị trí hàng hai. Tùy theo quen cùng nhện con lần nữa tiến lên. Ba chiêu hai thức qua đi. Che mặt mèo Garfield cố ý xử cái đẩy kình. Giống như là dùng sức quá mạnh. Một cước cho đại thần lằn đạp bay thật xa. Đại thần lằn quả nhiên thái độ khác thường, không có cuồng nộ xông về đến, mà là ngay tại chỗ lăn lộn, hóa tiêu tan xung lực đằng sau, tận lực bồi tiếp một cái bay nhào, từ cầu lớn khía cạnh bay vọt mà ra. Aaron cùng quen, nhện con, còn có che mặt mèo Garfield, bốn người đuổi tới cầu lớn bên trên thời điểm, đại thần lằn đã phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Kích thích một đạo bọt nước, sau đó cứ như vậy biến mất tại Đông Hà trong nước sông. Không thấy tung tích, quen cùng nhện con đều là thở dài, cũng là nhẹ nhàng thở ra, cũng biết rằng co nữa không phải vấn đề. Mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, như bây giờ, cũng không phải là xấu nhất tình huống. Sau đó Aaron ba người liền đều đem lực chú ý tập trung vào áo đen che mặt mèo Garfield trên thân. Bằng hữu, bài tương đương, nhện con vừa định mở miệng hỏi lời nói. Chỉ là một cái, bằng hữu, vừa nói ra miệng. Liền gặp được che mặt mèo Garfield đối với ba người phân biệt nhẹ gật đầu. Khoát khoát tay, một tiếng gặp lại, liền lóe lên một cái. Trong chốc lát đã là xuất hiện ở phương xa giữa không trung. Ngay sau đó mấy cái lấp lóe, liền không thấy tung tích. Ách, vị này thật đúng là không nể tình đâu. Hơn nữa vị này biết nói chuyện a, thanh âm này rất có đặc điểm đâu. Nhện con dùng ngón trỏ gãi gãi mặt nạ, hơi có vẻ xấu hổ. Aaron trong lòng tự nhủ kia là đương nhiên. Thạch Ban Du lão sư thanh tuyến. Cái kia có thể không có đặc điểm sao? Ngửa mặt lên trời cười dài càng có đặc điểm đâu. Lần sau cười cho ngươi nghe a. Bất quá lúc này cũng không phải thổi nước đánh cái rắm kéo bát quái thời điểm. Aaron thở dài, đối với quen cùng nhện con nói ra. Hai người các ngươi cũng đi. Nơi này giao cho ta đến ứng phó. Đợi chút nữa ta liên hệ các ngươi. A, tốt, vậy chúng ta liền đi trước. Tốt a, quen cùng nhện con xem xét cảnh sát cũng mau tới đây. Cũng may là nơi này hỗn loạn tưng bừng, ô tô chặn lại lung ta lung tung, lúc này mới chẳng bao lâu đều vây quanh, tranh thủ thời gian riêng phần mình bắn ra một đạo tơ nhện. Chuồn mất, ngoặc kép, ân, đúng vậy, chính là như vậy, ân, ta đã biết, ta sẽ tiếp tục theo vào sự kiện lần này, ân. Ta sẽ thông chi Coulson. Aaron lúc này đã dựa vào FBI thân phận giải quyết đến đây cảnh sát. Đồng thời hướng đen chứng mạn cúp tòa đại nhân báo cáo tình huống. Aaron chỉ là tiến hành khách quan miêu tả. Ba cái kỳ trang dị phục không rõ nhân sĩ. Bao quát lần trước Magneto sự kiện xuất hiện qua một lần che mặt mèo Garfield. Cùng hai cái khuôn mặt mới. Đại chiến một cái cực lớn loại nhân hình đại thần lằn quái vật. Cuối cùng bất phân thắng bại, để đại thần lằn quái vật chạy mất. Aaron không biết đen chứng mặn nắm giữ nhiều ít tình huống. Nhưng lấy đen chứng mặn cái này đặc công đầu lĩnh nhãn tuyến khắp thiên hạ tình huống đến xem. Hơn phân nửa là biết một chút cái gì, nhưng Aaron cũng sẽ không trực lăng lăng có cái gì thì nói cái đó. Aaron đây chính là muốn cho thấy một cái bảo hộ quen lập trường cùng thái độ. Đen chứng mặn không hỏi, Aaron là sẽ không chủ động nói. Đen chứng mặn hỏi, liền có thể nhìn xem đen chứng mặn là lập trường gì cùng thái độ. Aaron cũng không sợ cùng đen chứng mặn có ngăn cách gì gì đó. Đây đều là nhân chi thường tình. Đồng thời đổi một góc độ suy nghĩ lời nói. Aaron cái này kỳ thật cũng là tự bạo ngắn. Nói cho đen chứng mặn chính mình có coi trọng nhất đồ vật. Kỳ thật cũng có thể coi như là một loại thản nhiên cùng thành ý. Quả nhiên đen chứng mặn đầu tiên là có như vậy trong nháy mắt trầm mặc. Nhưng vẫn là lướt qua rất nhiều vấn đề không đề cập tới. Chỉ là để Aaron tiếp tục theo vào sự kiện lần này. Điều tra thần lằn quái vật cùng, không rõ nhân sĩ, tình huống. Còn để Aaron lần nữa cùng Coulson cộng tác, đen chứng mặn phái ra Coulson. Đồng dạng là tại cho thấy thái độ, cũng là một loại giảm sóc. Có vấn đề gì? Trước hết để cho Coulson cùng Aaron nói. Đương nhiên, đây đều là ở bề ngoài sự tình. Về phần Aaron không thấy được địa phương, đen chứng mặn sẽ làm sự tình gì? Chính là một chuyện khác. Bất quá có đại thần lằn đè vào phía trước nhất. Còn có Aaron cố ý thả ra che mặt mèo Garfield cái này thần bí nhân vật. Chắc là có thể phân tán đen chứng mặn không ít lực chú ý cùng tinh lực. Aaron biểu thị lại để đen chứng mặn tìm đi thôi. Có thể tìm được tính chính mình thua. Ngày kế tiếp bình minh. Manhattan, Stark cao ốc, Aaron mang theo Gwen lại tới đây. Nhìn thấy Tony Stark thời điểm. Con hàng này ngay tại phòng tập thể thao trên lôi đài. Đối diện mặc nguyên bộ huấn luyện hộ cụ đại mập mạp Happy một trận loạn đấm đâu. Rất là tinh lực tràn đầy không chỗ phát tiết bộ dáng. Nghĩ đến đêm qua đột nhiên nhận được Aaron điện thoại. Từ Los Angeles chạy về đằng này. Đánh gãy sự tình gì. Làm cho hắn rất khó chịu đi. Bất quá cáu kỉnh về cáu kỉnh. Cực lớn loại nhân hình thần lằn quái vật loại chuyện này. Tony Stark khẳng định là sẽ không bỏ qua. Nhện con làm sao còn chưa tới đâu. Jarvis. Tony dùng khăn mặt lau mồ hôi. Rót một miệng lớn khủng bố chất lỏng hỏi. Phát tiết một trận. Nini, huynh cảm xúc cũng khá rất nhiều. Mặc dù đại giới là đại mập mạp một mặt uất ức. Giống như tại im lặng lên án. Lão bản không biết lại trúng cái gì gió. Bộ dạng này. Sơ. Parker tiên sinh vừa tới cao ốc bên ngoài. Cùng Coulson đặc công cùng một chỗ. Hả? Aaron nghe được Jarvis điện tử âm thanh nói như thế. Trong lòng hơi động một chút. Trung niên mép tóc tuyến đồng chí động tác rất nhanh nha. Cái này câu được. Aaron tối hôm qua cùng Coulson liên lạc. Nói chỉ là đại khái tình huống mà thôi. Bất quá Aaron cũng không kỳ quái Coulson sẽ mở ra lối riêng. Từ nhỏ nhện nơi đó ra tay. Cái này vốn là Aaron rõ ràng cho hắn mục tiêu. Cũng coi là ngầm hiểu lẫn nhau. Ha ha, Aaron, Gwen, Stark tiên sinh, Peter Parker cùng ba người chào hỏi. Nhìn một chút bên người cười tủm tỉm mép tóc tuyến nguy cơ trung niên người hiền lành. Lại có chút không biết nên làm sao mở miệng. Ha ha, Coulson, Aaron cười lên tiếng chào hỏi. Aaron, Stark tiên sinh, còn có Stacy đồng học. Coulson cười tủm tỉm vấn an. Gọi ta quen là được rồi. Hiệu trưởng, ân, vẫn là Coulson đặc công. Quen cười đáp lại nói. Có Aaron tại, quen tự nhiên cũng không kỳ quái hiệu trưởng kiêm đặc công loại này khác loại kiêm chức phương pháp. Tùy ý, Phil, Coulson đều có thể. Coulson vẫn là người hiền lành bộ dáng. Hơn nữa cũng vô dụng trưởng bối giọng điệu. Mà là dùng bằng hữu nói chuyện ngữ khí. Kỳ thật có Aaron tại. Mọi người lại không có hiểu lầm gì đó. Chỉ là cách một tầng đâm một cái là rách giấy cửa sổ mà thôi. Hiện tại cũng coi là nói trắng ra. Nhện con nghĩ nghĩ. Vẫn là trực tiếp thẳng thắn. Aaron. Gwen. Stark tiên sinh. Ta hôm qua cùng hiệu trưởng. Ân. Coulson đặc công đã nói. Ta quyết định cùng S. H.I.E.L. để tiến một bước tiếp xúc một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,